Thái tử Phi phá án như thần, chương 293, thân phận của kẻ đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khởi đã điều tra được rằng Tiết Văn Tấn hiện đang ở trong núi Nghiêu Đầu gần huyện Tân Phong để tiêu diệt bọn cướp, và đã đi được 3 ngày rồi. Nơi đó cách chỗ bọn họ không xa, nếu đi đường tắt thì chỉ mất khoảng một canh giờ. Người của Phong Khởi đã thông báo cho Tiết Văn Tấn về tình hình hiện tại, nhưng tin tức Hoàng thượng đã phái người bắt giữ Tiết Văn Tấn, Phong Khởi mới vừa biết được và chưa kịp báo cho Tiết Văn Tấn. Tình báo từ Tân Kinh gửi đến cho biết rằng ngay sau khi Tô Liêu Nguyệt rời khỏi kinh thành không lâu, Hoàng thượng đã cử Tôn Thường Thị mang người đi đến huyện Tân Phong. Theo tính toán thời gian, nếu Tôn Thường Thị cùng người của hắn cưỡi ngựa phi nước đại, lúc này có lẽ đã đến núi Nghiêu Đầu. Khi họ đang trên đường, Phong Khởi đột nhiên phóng ngựa tới bên cạnh xe ngựa, hạ giọng nói. Nương nương, có tin tức từ các trấn xung quanh Tân Kinh, nói rằng từ đêm qua đã có nhiều toán quân bí mật tiến về phía huyện Tân Phong. Các thám tử của chúng ta đã tìm mọi cách để điều tra, nhưng chỉ biết được rằng một số toán quân này đến từ các võ tướng cấp trung và thấp của triều trước. Họ hành quân rất cẩn trọng, hiện tại các mật thám của triều đình vẫn chưa phát hiện ra hành động của họ. May mà trước khi rời kinh, Điện Hạ đã yêu cầu Đàm tướng quân chú ý giám sát tình hình xung quanh huyện Tân Phong, nên chúng ta mới phát hiện được những toán quân này. Dù số lượng không lớn, nhưng thám tử của chúng ta cho biết đó đều là những binh lính tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng. Nếu để họ lén lút tiến vào Tân Kinh mà không bị phát hiện, hậu quả sẽ rất khó lường. Võ tướng cấp trung và thấp của triều trước, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tô Liêu Nguyệt khẽ cười lạnh, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng. Thì ra kẻ chơi trò ú tim với chúng ta bấy lâu nay đã thu nạp được những quan viên và võ tướng cấp trung và thấp này, nên mới có thể ẩn mình sâu đến vậy, khiến chúng ta không phát hiện được. Những quan viên và võ tướng cấp trung và thấp này tuy có quyền lực, nhưng không lớn, hầu như không thể gây nên sóng gió gì. Vì vậy, dù họ có làm gì, cũng khó bị người khác chú ý. Tuy nhiên, dù quyền lực của họ chỉ như những đốm lửa nhỏ, nhưng khi có ai đó gom góp tất cả lại với nhau, chúng cũng có thể trở thành ngọn lửa lớn thiêu rụi mọi thứ. Kẻ đứng sau này, so với những gì nàng và Chu Vân Khắc tưởng tượng, còn kiên nhẫn hơn rất nhiều. Để thu thập được nhiều đốm lửa như vậy không phải chuyện một sớm một chiều. Có lẽ từ trước khi Đại Khánh được thành lập, người này đã bí mật hành động rồi. Tô Liêu Nguyệt lạnh lùng nói, người lập tức cử người báo tin cho doanh trại Thần Vũ Quân, bảo họ giám sát chặt chẽ những toán quân đến từ các trấn này. Toán quân đang tập trung ngoài huyện Tân Phong chỉ là lực lượng tiên phong. Nếu họ thành công tấn công vào Tân Kinh, đại quân của họ chắc chắn sẽ theo sau ngay. Nếu để họ chiếm ưu thế, việc phản công sẽ vô cùng khó khăn. Phong Khởi lập tức đáp, tuân lệnh. Lúc này, họ đã gần đến núi Nghiêu Đầu. Một toán lính thăm dò đã nhanh chóng quay lại báo cáo. Bẩm nương nương, thuộc hạ đã phát hiện binh lính triều đình ở phía trước. Còn Tiết huyện lệnh sau khi nhận được tin của người chúng ta, đã khởi hành trở về huyện nha. Nhưng theo tình hình hiện tại, rất có thể Tiết huyện lệnh sẽ đụng độ trực tiếp với binh lính triều đình trên đường về. Nương nương, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khởi ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía xe ngựa của Tô Liêu Nguyệt. Tô Liêu Nguyệt hỏi với giọng điềm tĩnh, ngoài Tôn Thường Thị, triều đình còn phái ai khác không? Người thám thính đáp, thuộc hạ chỉ thấy Tôn Thường Thị, chỉ có Tôn Thường Thị. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Theo lẽ thường, điều này không thể xảy ra. Tuy nhiên, thông tin về việc nàng trốn khỏi trang viên của trưởng công chúa hẳn mới chỉ vừa bị lộ. Dù kẻ đó luôn ẩn nấp ở gần đây, hắn cũng cần có thời gian để đến. Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dẫm lên cỏ khô. Nghe tiếng vó ngựa, rõ ràng có không chỉ một người đến. Trái tim Phong Khởi khẽ nhảy lên, hắn lập tức xoay người về hướng âm thanh phát ra, tay đã siết chặt lấy thanh đại đao, đầy cảnh giác. Các thị vệ khác cũng nhanh chóng bao quanh Tô Liêu Nguyệt, sắc mặt căng thẳng nhìn về phía xa. Cuối cùng, từ đằng xa dần dần xuất hiện một nhóm người. Dẫn đầu là một người đàn ông cao ráo, mặc giáp phục, dù cách xa cũng có thể thấy khí chất nho nhã toát lên từ khắp người hắn. Đôi mày và nét mặt của hắn có vài nét tương đồng với Chu Vân Khắc. Càng tiến lại gần, gương mặt hắn càng rõ ràng, khiến ánh mắt Phong Khởi mở to đầy kinh ngạc. Hắn hít sâu một hơi, không dám tin vào mắt mình, bật thốt lên. Ngài, ngài sao lại ở đây? Sở Vương điện hạ, người đến không phải ai khác, chính là Sở Vương, Chu Cảnh Minh. Đội quân theo sau hắn có số lượng gấp đôi đội của họ. Hơn nữa, nhìn qua cũng biết đều là tinh binh hạng nhất. Chỉ để bắt giữ một huyện lệnh nhỏ bé, sao cần nhiều tinh binh đến thế? Chưa kể, việc bắt giữ Tiết huyện lệnh vốn do Tôn Thường Thị dẫn quân thực hiện. Tô Liêu Nguyệt đã nói, ngoài những người hoàng thượng phái đi bắt Tiết huyện lệnh, chỉ có kẻ đứng sau tất cả mới xuất hiện ở đây. Nói cách khác, mọi chuyện đều do Sở Vương giật dây từ trong bóng tối. Sở Vương nhẹ nhàng kéo dây cương ngựa, cho đến khi ngựa dừng lại trước mặt Phong Khởi và đoàn người, hắn mới nở nụ cười ôn hòa. Bản Vương nhớ không nhầm, ngươi tên là Phong Khởi phải không? Bản Vương luôn khó phân biệt tên hai thị vệ bên cạnh nhị hoàng huynh, nếu nhớ nhầm thì ngươi đừng để bụng. Rồi hắn đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý, còn ngươi hỏi tại sao Bản Vương lại có mặt ở đây ư? Sở Vương bỗng hạ giọng đầy thâm thúy. Các ngươi có biết Bản Vương đã khao khát có được cơ hội gặp riêng nhị tẩu thế nào không? Nay có cơ hội tốt thế này, Bản Vương sao có thể bỏ qua chứ? Phong Khởi nghiến răng, tức giận gầm lên. Sở Vương điện hạ, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ta muốn làm gì sao? Sở Vương cười khẽ, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Nhị tẩu thông minh như vậy, chắc hẳn đã đoán ra rồi chứ? Dù giờ nhị hoàng huynh đang ở chiến Tia, rồi, nhưng tay hắn vẫn nắm 30 vạn quân Thần Vũ. Cho dù Bản Vương có thể nhân lúc này mà hoàn thành đại nghiệp, nhưng nếu nhị hoàng huynh trở về kịp, cũng chẳng hay ho gì. Dù Bản Vương đã chuẩn bị kỹ càng và có tự tin sẽ đánh bại nhị hoàng huynh, nhưng thắng lợi càng lớn thì ai mà lại chê chứ, đúng không? Sở Vương giơ tay lên, mặt nở nụ cười nhưng mắt lại lạnh lẽo, rồi ra lệnh. Người đâu, bắt nhị tẩu của ta lại cho Bản Vương. Dù phải trả giá thế nào, miễn là nhị tẩu còn thở là được. Nếu có trách, thì trách nhị tẩu quá nóng vội khi nghe tin Tiết gia gặp chuyện mà hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, dù người thông minh đến mấy, khi nghe tin người thân gặp chuyện cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Ta cũng tò mò, không biết nhị hoàng huynh của ta khi biết nhị tẩu nằm trong tay ta, có hoảng loạn như nhị tẩu bây giờ không nhỉ? Tuy nhiên, ngay khi toán lính phía sau Sở Vương chuẩn bị tiến lên, từ trong xe ngựa đột nhiên vang lên một tràng cười nhỏ. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, khiến tất cả đều ngơ ngác. Phải chăng Thái tử Phi nương nương vì quá kinh hoàng mà phát điên? Sở Vương nhíu mày, lạnh giọng nói, nhị tẩu sợ đến phát cuồng rồi sao? Yên tâm đi, nếu nhị tẩu biết điều, nể tình ngươi là nhị tẩu của ta, Bản Vương sẽ không bạc đãi ngươi. Cách chương.